Bất Hủ Thần Vương, chương 332, Thương Khung vẽ mặt lão tổ kinh ngạc. Góc truyện audio.com, ngày đó Nhậm Thương Khung từ trong động phủ thứ nhất của Đế Hào Cung, lấy được 5 phần lễ gặp mặt. Trong đó phần lễ gặp mặt thứ hai là một ít thủ đoạn cùng tài liệu chế tác linh phù. Ngọc Giản ghi chép này, kỳ thật cũng là một loại linh phù, chỉ có điều chất liệu không phải là giấy, mà là ngọc. Ngọc linh phù thích hợp nhất là dùng cho ghi chép tin tức. Rất nhiều công pháp bí tịch của tông môn cũng là dùng ngọc giản để ghi chép. Loại ngọc giản ghi chép này, chế tác cũng không phức tạp. Cho nên Nhậm Thương Khung đã làm ra một ít cho Lưu Kim Khôi Lỗi lẻn vào trong phủ đà chủ của Thiên Thương Phân Đà. Ngày đó Lưu Kim Khôi Lỗi một mực tiềm phục ở phủ đà chủ theo dõi Ứng Vô Nhai, đem tất cả tin tức trọng yếu ghi lại, một chữ cũng không sót. Ngọc giản này, ngày đó Nhậm Thương Khung ở Vân Tụ Thành, bởi vì thời gian cấp bách căn bản chưa kịp xem. Thẳng đến khi trở lại Linh Nhãn Phong, từ chỗ Lưu Kim Khôi Lỗi cầm lại, lúc này mới nhìn kỹ một lần. Xem xét xong, cũng là cuồng hỉ. Ngọc giản này, không ngờ lại ghi chép nhiều tin tức hữu dụng như vậy. Trong đó có hai điểm trọng yếu nhất, thứ nhất tự nhiên là Ứng Vô Nhai dặn dò Ứng Vô Ưu chạy đi man hoang tìm Bái Nguyệt Bộ Lạc nương tựa tìm một người tên là Hồ Tung Chiến Thần. Ở bên trong đoạn đối thoại này, mơ hồ còn nhắc đến thượng cấp. Cái thứ hai, là sau khi Tông Không Sân xuất quan cùng Ứng Vô Nhai một phen đối đáp. Nhất là những lời Tông Không Sân khuyến khích Ứng Vô Nhai, mặc cho ai nghe xong, đều biết ẩn ý ở bên trong. Huống chi Tông Không Sân còn khuyến khích Ứng Vô Nhai đi đối phó tộc nhân của Nhậm Thương Khung cũng bị ghi chép ở trong ngọc giản. Sau khi đạt được những tin tức này, Nhậm Thương Khung quả thực như nhặt được chí bảo. Lúc trước hắn đưa ra những chứng cứ kia tuy cũng quan trọng, nhưng Nhậm Thương Khung cũng có một tí chuẩn bị ở sau. Ví dụ như một ít sổ sách mấu chốt còn có nhân chứng, đều không có đưa ra. Vì Nhậm Thương Khung biết ngũ đại phân đà này ở Thiên Các Thập Điện có chỗ dựa. Cho nên, hắn sớm lưu lại hậu chiêu, không có đem tất cả chứng cứ lấy ra. Quả nhiên như hắn sở liệu, thiên hình đường này được xưng là chí công vô tư, rõ ràng lại bảo hộ phản đồ. Chuyện cho tới bây giờ, Nhậm Thương Khung cũng biết trăng khuyết khó tròn. Nếu như thiên hình đường đi điều tra, một tháng sau tất cả chứng cứ sẽ bị thiên hình đường tiêu hủy, còn hắn tất nhiên sẽ bị cắn ngược lại một cái, nói Nhậm Thương Khung hắn bịa đặt chứng cứ, vượt quyền điều tra tàn sát đồng môn. Đến lúc đó quyền nói chuyện ở trong tay bọn họ, Nhậm Thương Khung tuyệt đối là khó lòng giải bày. Cho nên, Nhậm Thương Khung căn bản không có ý định cho sự tình này phát sinh. Ngọc giản trong tay dương lên, trên mặt Nhậm Thương Khung có chút đùa cợt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hình Không lão tổ hung hăng càn quấy, nhàn nhạt hỏi. Hình Không lão tổ, không biết nếu như ta đem nội dung bên trong ngọc giản này, phục chế vạn phần, phát cho từng cao tầng của Thiên Các sẽ sinh ra ảnh hưởng như thế nào? Hình Không lão tổ đang muốn phát tác lại bị Hình Chiến lão tổ cản lại. Hình Chiến lão tổ dù sao cũng là lão tổ thứ hai, gần với lão tổ Hình Thiên nhất. Giờ phút này ý nghĩ tỉnh táo, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nhậm Thương Khung. Nhậm Thương Khung, ngươi vượt quyền, điều tra sự tình cai thiên hình đường chúng ta đã có chứng cớ, ngươi không cần chống chế. Mặc kệ ngươi khua môi múa mép như thế nào, cũng khó trốn được thiên hình đường truy tra. Chứng cớ, Nhậm Thương Khung nở nụ cười. Hình Chiến lão tổ, xin hỏi, chứng cứ kia từ đâu có vậy? Không phải là quỷ hồn của Tông Không Sân nói cho ngươi biết chứ? Quỷ hồn, tất cả lão tổ trong tâm dùng mình, Nhậm Thương Khung lời này là có ý gì? Quả nhiên, Hình Chiến lão tổ lông mày nhảy lên, quỷ hồn, trên mặt Nhậm Thương Khung hiện lên một tia đùa cợt, bỗng nhiên tay áo hất lên, một bọc đen xì bắn về phía Hình Chiến lão tổ. Bọc đen kia vừa rơi xuống đất ngay tại chỗ lăn một vòng, sau đó nằm dưới chân bốn đại lão tổ của thiên hình đường. Tập trung nhìn vào, không ngờ là một đầu người diện mục dữ tợn. Tông Không Sân, Hình Chiến lão, tổ biến sắc đem đầu người nọ nhặt lên xem xét, quả nhiên là Tông Không Sân. Giờ phút này, thủ cấp của Tông Không Sân trắng bệch, đôi mắt tựa hồ chết không nhắm mắt, phảng phất như muốn nói cái gì. Hai tay khô gầy của Hình Chiến lão tổ, run nhẹ nhẹ bưng lấy cái thủ cấp này. Tông Không Sân này, là tộc tôn của Hình Chiến lão tổ, cũng là đệ tử có tiền đồ nhất của nhất mạch hắn. Lần này phái hắn đi thực thi nhiệm vụ, nguyên bản chính là rèn luyện, lần thứ nhất nhiệt thân. Chỉ là một Nhậm Thương Khung, thiên hình đường từ trên xuống dưới, đều cảm thấy dùng thực lực thần thông đệ tam trọng của Tông Không Sân căn bản không tồn tại bất luận độ khó gì. Nhưng mà chuyến đi này, một đi không trở lại, âm dương lưỡng cách. Lúc gặp lại Tông Không Sân, lại là một thủ cấp đã có chút biến hình. Tam đại lão tổ khác của thiên hình đường, đều hoảng sợ biến sắc, dùng một ánh mắt xem người chết nhìn Nhậm Thương Khung, mà những lão tổ khác thì không thể tưởng tượng nổi. Tông Không Sân bọn hắn rất rõ. Cung phụng trẻ tuổi nhất của thiên hình đường, hơn 30 tuổi tấn chức cung phụng, lúc đó còn được long trọng chúc mừng. nhất là lão tổ Nguyệt Hoa Điện, thì càng thêm nhớ rõ tông không sân này, là thượng giới đại vương Ốc Sơn thí luyện danh thứ ba, thiên tài hơn người, dùng không đến 40 tuổi tiến vào thần thông đệ tam trọng, phần vinh quang này. Ở trong hàng thượng giới đệ tử, có thể áp qua hắn, cũng chỉ có hai người quán quân cùng á quân mà thôi. Thế nhưng mà tông không sân này, lại bị một tân tú mới từ đại vương Ốc Sơn ra chém giết. Đầu người rơi xuống đất, Nhậm Thương Khung, ba chữ kia, giống như một thanh đại chùy đấm. Mạnh vào ngực tất cả lão tổ ở đây, tuy bọn hắn trước đây biết Nhậm Thương Khung yêu nghiệt đến cỡ nào. Đại vương Ốc Sơn thí luyện, chém giết âm dương đạo truyền nhân Hạ Vũ Trùng, cực thịnh một thời. Nhưng dù thiên tài thế nào, cũng cuối cùng là người trẻ tuổi mới xuất đạo, cùng cường giả đời trước trọn vẹn hơn 20 năm chênh lệch tuyệt đối là khoảng cách cực lớn. Thế nhưng mà, nhìn biểu lộ tông không sân chết không nhắm mắt, tất cả lão tổ đều ý thức được người trẻ tuổi có can đảm chống đối thiên hình đường lão tổ kia, xác thực không giống bất kỳ một thiên tài nào trong dĩ vãng. Hình chiến lão tổ ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng, trong mắt bắn ra sát ý vô tận. Nhậm Thương Khung, là ngươi giết tông không sân. Hình chiến lão tổ giống như một đầu hung thú nổi giận tùy thời. Hướng Nhậm Thương Khung phát động một kích tuyệt sát, đúng vậy, Ứng Vô Nhai cấu kết man hoang bộ lạc tội đáng chết vạn lần. Trong quá trình ta chấp pháp tông không sân này lấy danh hào thiên hình đường, bảo hộ phản đồ chính là cá mè một lứa. Phàm là đệ tử thiên các mỗi người đều có tư cách giết. Hảo hảo hảo, miệng lưỡi bén nhọn, nói rất hay. Hình chiến lão tổ giận quá thành cười. Qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất dám khiêu chiến quyền uy thiên hình đường ta, xem ra, lần này không mời ngươi đi xem đoạn đầu đài, không sân dưới suối vàng có biết cũng chết không nhắm mắt. Đoạn đầu đài, Nhậm Thương Khung lạnh lùng cười cười, theo ta thấy, người bảo hộ phản đồ, mới nên lên đoạn đầu đài. Hình chiến lão tổ trước khi nói bốc nói phét ta khuyên ngươi, vẫn là nhìn xem cái này đã. Nhậm Thương, Khung giơ tay lên, đem ngọc giản kia ném về phía hình chiến lão tổ. Ngọc giản ghi chép này có rất nhiều nội dung đặc sắc. Ta đã phục chế hơn 1000 phần, chỉ muốn ta ra lệnh một tiếng, thủ hạ của ta sẽ đem những ngọc giản này đưa đến từng nơi hẻo lánh của thiên các. Ta ngược lại muốn cho toàn bộ mọi người của thiên các biết cái gọi là cung phụng thiên hình đường, rốt cuộc là bộ mặt như thế nào, có phải chết chưa hết tội hay không? Nhậm Thương Khung nói xong, hai tay ôm ở trước ngực một bộ thần thái đã tính trước. Bất kể như thế nào, những lão tổ của các cung điện khác thấy Nhậm Thương Khung ở nơi như thế này, một chút cũng không luống cuống, đối mặt lão tổ thiên hình đường, bình tĩnh thong dong, riêng phần phách lực này, liền đem tất cả đệ tử trẻ tuổi bỏ sau lưng. Hình không lão tổ mặc kệ nhiều như vậy, sao? Khi nhìn thấy thủ cấp của tông vô sân, biết Nhậm Thương Khung này đã xếp vào danh sách tất sát của thiên hình đường. Hét lớn một tiếng, Nhậm Thương Khung, ngươi chỉ là một cung phụng, sự tình vượt quyền chấp pháp không nói, chỉ cần thái độ mục không tôn trường này của ngươi, đã là tử tội rồi. Ha ha, hình không lão tổ ta nhìn ngươi là già nên hồ đồ rồi. Tôn trường, thiên hình đường ngươi thay đổi hắc bạch lật ngược phải trái, cũng xứng tự xưng tôn trường. Bảo hộ phản đồ cùng yêu tà có gì khác nhau đâu. Đã yêu tà, Nhậm Thương Khung ta dựa vào cái gì phải tôn trọng. Nhậm Thương Khung cười lạnh liên tục. Ngươi tiểu gia mà soi xem toàn thân ngươi có nửa điểm bộ dạng tôn trường sao? Hình không lão tổ tức giận kêu to, tiểu tử, lão tổ ta hôm nay không diệt ngươi, sợ là ngươi không biết ba chữ thiên hình đường. Viết như thế nào, hình không hai chân đạp một cái, muốn hướng tới chỗ Nhậm Thương Khung. Ngay tại lúc này, hình chiến lão tổ bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Chậm đã, đôi lông mày của hình chiến lão tổ không biết từ lúc nào thả xuống. Cầm ngọc giản trong tay, hơi có chút run rẩy. Năm ngón tay một chảo, đem ngọc giản này hóa thành bột mịn. Nhậm Thương Khung, ngọc giản này, ngươi phục chế bao nhiêu phần? Hình chiến lão tổ trầm giọng hỏi. Ha ha, tất nhiên không phải là một phần. Hình chiến lão tổ có chút co lại, phảng phất như mệnh môn bị người bắt được, nhất thời trầm ngâm không quyết. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường có chút quỷ dị. Tính đến nỗi ngay cả một cây châm rơi xuống đất đều tựa hồ có thể nghe được. Vốn hình không lão tổ đang vận sức chờ phát động cũng không dám cắt ngang hình chiến lão tổ trầm. Mặc biểu lộ của hình chiến lão tổ biến hóa nhiều lần, cuối cùng tựa hồ quyết định được chủ ý, nhàn nhạt khoát tay áo, thâm ý nhìn Nhậm Thương Khung, khua tay nói. Chúng ta đi, hiện trường một mảnh thổn thức, cứ như vậy đi rồi hả? Mới vừa rồi còn đằng đằng sát khí, một bộ muốn đem Nhậm Thương Khung bầm thây vạn đoạn, muốn đưa Nhậm Thương Khung lên đoạn đầu đài, cứ như vậy ỉu xìu bỏ đi. Ở đây đều là người thông minh, biết nội tình trong chuyện này, tất nhiên ở khối ngọc giản bị nát bấy kia. Chẳng lẽ nói, Nhậm Thương Khung còn có chứng cứ khác? Hình không lão tổ há hốc mồm, hiển nhiên cũng bị mệnh lệnh này của hình chiến lão tổ làm choáng váng. Nhưng mà, hình chiến lão tổ nói 102, Hình không mặc dù còn muốn nói chút gì đó, nhưng biết lúc này tựa hồ nhiều lời cũng không có ích gì, lập tức vẻ mặt vẻ giận dữ, đi theo hình chiến lão tổ, bởi như vậy thế cục có chút kỳ quái. Thiên hình đường không rên một tiếng bỏ đi, đến cùng còn muốn điều tra vụ án này hay không? Vụ án này kết thúc như thế nào? Thiên thương phân đà là triệt để bị hủy, còn bốn đại phân đà đến cùng xử lý hay không xử lý? Lão tổ thập điện cõi lòng đầy tâm sự, đi ra bách thảo đường. Mà bách thảo đường bên này, bởi vì Nhậm Thương Khung xuất hiện, bỗng nhiên chuyển bại thành thắng, đem thế cục đảo ngược. Mặc dù chưa thay đổi càn khôn, nhưng ít ra cũng đè khí diễm của thiên hình xuống. Ngụy Phong lão tổ cười ha ha, Thương Khung cung phụng, vậy mới tốt chứ, ha ha. Quả nhiên là tự cổ anh hùng xuất thiếu niên, nghe con không sợ cọp a hát. Cách chương.